Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 807, bắt đầu. Lâm Tiêu trạng thái biểu hiện thập phần không tốt, bất cứ lúc nào đều có thể ngủm, nhưng mà hết lần này tới lần khác tại muốn ngủm thời điểm lại đem kia một hơi treo lên đến. Loại trạng thái này để cho Cốt Giao Lâm mấy tên lo lắng không thôi. Bọn họ rất sợ Lâm Tiêu lúc nào kia một hơi sẽ lại không nhấc nổi rồi. Vậy bọn họ hy vọng cũng liền thuận theo tan vỡ. Cái gia hỏa này, Cốt Giao Lâm bọn họ bất đắc dĩ cực kỳ. Thật hận không được một cái tát đánh chết Lâm Tiêu quên đi. Loại này bọn họ cũng sẽ không cần lo được lo mất rồi. Bất quá không có ai sẽ ngốc đến làm như thế. Bọn họ cũng hiểu rõ đây là rất bình thường. Điều này đại biểu Lâm Tiêu chính ở vào cực bất ổn định trạng thái. Đồng thời cũng đang tiêu hóa bọn họ truyền đưa tới tin tức. Không thể không nói, y hắn chí ngược lại thật kiên định. Cốt Giao Lâm than thở không thôi. Nếu như đổi một cái khác nguyên thần tại đây, sợ rằng đã sớm ngỏm rồi. Mà Lâm Tiêu vẫn như cũ đang kiên trì. Đúng vậy a, so sánh năm đó ta còn mạnh hơn. Trong hắc vụ thân ảnh nói ra, bọn họ nhớ lại mình đã từng. Nếu mà bọn họ tại Lâm Tiêu cảnh giới này thời điểm đối mặt cùng Lâm Tiêu một dạng khó khăn, có thể kiên trì đến Lâm Tiêu lâu như vậy sao? Bọn họ trầm mặc, bởi vì bọn hắn cho ra câu trả lời. Mình cũng không thể, hắn kiên trì càng lâu mới càng có khả năng thành công, có phải không? Thừa nhận mình không như rừng tiêu rất khó. Bất quá Lâm Tiêu loại này biểu hiện cũng để bọn hắn hài lòng. Bởi vì điều này đại biểu thành công. Hắn trạng thái đang từ từ ổn định. Cốt Giao Lâm nói ra. Đúng như dự đoán, bọn họ thần niệm rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu dữ dội vùng vẫy mức độ đang nhỏ đi. Hơn nữa Lâm Tiêu trong mắt u hỏa cũng dần dần khu vực ổn định. Hơn nữa càng ngày càng sáng, xem ra là thành công. Ha ha, rất tốt, một bước này đi qua, tiếp theo liền xem thiên ý rồi. Đúng vậy a, còn lại chỉ nhìn cơ duyên. Hắn nếu có cơ duyên, kia thì thành công, nếu như không có cơ duyên, tất cả tự nhiên hưu đề. Bước đầu tiên cùng bước thứ hai thuộc về có thể khống chế. Cho dù thống khổ vạn phần, cuối cùng vẫn có thể dựa vào năng lực mình kiên trì vượt qua. Chỉ có bước thứ ba, đây không phải là dựa vào bản thân một bước, đó là dựa vào trời ý một bước. Thiên ý nói ngươi có thể thành công, như vậy ngươi liền có thể thành công. Thiên ý không đồng ý, như vậy thì không cách nào thành công. Lâm Tiêu vô cùng gian nan tỉnh lại, một bộ nhức đầu sắp nứt, toàn bộ thân hình đều muốn nổ tung phải chết trạng thái. Hắc vụ thân ảnh xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, hai giọt thấu rõ giọt nước giọt rơi xuống, vừa vặn rơi vào Lâm Tiêu trong mắt hai đoàn u hỏa bên trên. Mát mẻ thoải mái cảm giác cuốn tới, toàn bộ đau đớn trong nháy mắt biến mất, hơn nữa đối với chung quanh cảm giác còn càng thêm rõ ràng mấy phần. Lâm Tiêu liền vội vàng khôi phục bình thường, giả bộ tiếp nữa đã vượt qua. Hắn nói ra, đa tạ các vị minh chủ. Cốt Giao Lâm cười lớn một tiếng, nói ra, tiểu gia hỏa, lợi hại a, khổng lồ như vậy thống khổ cũng bị ngươi gánh đi qua. Xem ra ngươi rất có thể thành công. Lâm Tiêu một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, còn mang theo nhiều chút chưa tán kinh hoàng nói ra. May mắn, suýt chút nữa đã chết rồi. Nào có cái gì may mắn, ngươi còn sống, đó chính là ngươi năng lực. Hắc vụ thân ảnh hư lạnh, Lâm Tiêu ngượng ngùng không nói lời nào. Được rồi, nếu bước thứ hai đã qua, vậy cứ tiếp tục bước thứ ba đi. Một vị cao đại khô lâu to người nói, đồng thời sau lưng của hắn mở ra nhất phương bạch cốt thế giới. Liên tục không ngừng thế giới chi lực phát ra đến, cần phải tiến hành một bước cuối cùng. Sáu mặt khác thế giới cấp cũng bắt trước, sau lưng đồng dạng mở ra nhất phương mênh mông thế giới. Cùng Lâm Tiêu Thái tiêu giới hoàn toàn khác nhau, bọn họ tiểu thế giới đều là bạch cốt tiểu thế giới. Tràn đầy tà ác tử khí, cũng không có thái tiêu giới loại kia sinh cơ chi khí. Đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là khác biệt chủng tộc, đối với tiểu thế giới lý giải cũng là không giống nhau. Bọn họ đã cảm thấy loại này thế giới mới là con đường chính xác. Mỗi cái sinh linh khác nhau, đối với thế giới đều có mỗi người lý giải, có tôn trọng tử vong, có tôn trọng sinh cơ, có tôn trọng hủy diệt, có tôn trọng thăng bằng. Lâm Tiêu là thuộc ở tại tôn trọng thăng bằng một loại kia. Hắn cảm thấy hữu sinh hữu tử mới là bình thường, đơn thuần sinh cơ hoặc là tử vong đều là không bình thường. Về phần hiểu như vậy chính xác hay không, không có người có thể nói rõ, chỉ có cuối cùng sự thật mới có thể nghiệm chứng. Ai có thể siêu thoát, người đó chính là chính xác, không nhảy ra được lồng chim cách làm, tự nhiên đều là sai lầm. Lấy kết quả luận thành bại tựa hồ có hơi không đúng. Nhưng mà loại vật này chỉ có thể lấy kết quả luận thành bại, ai cũng không khả năng chân chính thuyết phục ai. Bảy cái bạch cốt thế giới đem Lâm Tiêu vây ở trung tâm. Lâm Tiêu hồi suy nghĩ một chút bọn họ truyền cho mình tin tức. Xem ra chính mình cũng phải làm ra một cái bạch cốt thế giới mới được. Lão quỷ, đem ngươi bảo vật lấy ra. Đừng keo kiệt, ngược lại ngươi cũng muốn nó không dùng. Cốt Giao Lâm nhìn đến Hắc Vụ thân ảnh nói ra. Mấy vị khác cũng nhìn về phía Hắc Vụ thân ảnh. Trầm mặc chốc lát, Hắc Vụ thân ảnh hừ lạnh nói. Ta tuy rằng lấy nó vô dụng, nhưng mà bán cho có nhu cầu ra hỏa, cũng là thiên giới. Cốt Giao Lâm nói ra. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta cũng không phải muốn không ngươi. Đều là bỏ ra đại giới. Hắc Vụ thân ảnh cuối cùng vẫn móc ra một gốc ngọc sắc thấu rõ bông hoa. Bông hoa xung quanh hiện lên tí ti hư không gợn sóng. Từng cái hư huyễn thế giới tại bông hoa bên trên như ẩn như hiện. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, một bộ ta cái gì cũng không nhận biết bộ dáng. Nhưng mà hắn nhưng trong lòng thì đại hỉ, bởi vì hắn biết rõ đây là cái thứ gì. Đóa hoa này tên là hư giới hoa, cùng cửu thải chân nguyên cầu một dạng, là giúp đỡ ngưng kết thế giới bảo vật. Hơn nữa, hư giới hoa so với cửu thải chân nguyên cầu còn muốn hơi cao hơn một chút. Tỷ lệ thành công cũng muốn cao hơn một điểm. Đây chính là Lâm Tiêu cần thiết đồ vật. Lâm Tiêu bất động thanh sắc, Hắc Vụ thân ảnh chính là có phần là nhức nhối nói ra. Tiện nghi tiểu tử ngươi. Lâm Tiêu trong lòng cười thầm không ngừng, chung quy vẫn là rơi vào trong tay của ta. Hư giới hoa nhẹ nhàng rơi xuống, Hắc Vụ thân ảnh vẫn không cam lòng nói ra. Tiểu tử, ngươi có thể nhất định phải thành công a, nếu không mà nói tới chỗ này, Hắc Vụ thân ảnh cứng lại. Lâm Tiêu nếu là không thành công mà nói, Lâm Tiêu cũng sẽ ngủm. Hắn thật đúng là không thể cầm Lâm Tiêu thế nào. Hư giới hoa phiêu lạc đến Lâm Tiêu trong nguyên thần, vô số thế giới trầm trầm phù phù. Lâm Tiêu đem hư giới hoa thu vào nguyên thần sâu bên trong, cũng không có sử dụng hư giới hoa. Loại bảo vật này đương nhiên phải dùng đến thời khắc mấu chốt nhất. Hiện tại hắn vẫn không có ngưng kết thế giới ý tứ, đương nhiên sẽ không sử dụng. Nhưng mà Cốt Giao Lâm bọn họ nhưng không biết. Bọn họ cho rằng Lâm Tiêu đã phục dụng hư giới hoa, cho nên bọn họ tiểu thế giới lan tràn tới, cuồn cuộn thế giới chi lực trùng kích đến Lâm Tiêu trên thân. Cùng lúc đó, trong hư không thiên uy cũng sâu hơn, một loại năng lượng màu vàng óng từ hư vô thuộc về trong chảy ra, không biết từ chỗ nào mà đến, dần dần bao trùm ở Lâm Tiêu Cốt Giao thân thể. Thành bại nhất cử ở chỗ này, ngưng kết cho ta đi. Ngoặc kép, bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.